Chương 248. Còn tới trễ rồi. Phải ngăn cản anh ấy, nhất định phải cản. Lạc Ảnh trong đầu cứ vang mãi lời đó. Cô dĩ nhiên biết rằng mình hoàn toàn không thể la hét, hoàn toàn không cản được. Chỉ có thể lo sợ không nghe nhìn chằm chằm ngọn núi đao rất cao. Nếu ánh mắt có thể làm tan chảy, cô sớm làm tan chảy ngọn núi đao kia. Lý chẳng thể hiểu thế nào là núi đao biển lửa. Thế nhưng Diệp Mặc không sợ chút nào. Hắn là một tu chân giả. Nếu sợ núi đao biển lửa, hắn chẳng phải tu luyện làm gì. Diệp Mặc đi theo đám Tĩnh Tức tới luyện võ trường. Từ xa nhìn thấy núi đao cao 70-80 mét, hơn nữa còn có hai mặt. Diệp Mặc lặng yên nhíu mày. Với độ cao ngần ấy cũng chả có chút nào là thử thách với hắn. Thậm chí hắn chỉ cần thì triển ngự phong thuật có thể đứng ngay trên đỉnh núi. Bỗng Diệp Mặc ngừng lại, hắn cảm giác bên mình có chút đau đớn, nhìn quanh một chút, hình như luôn cảm thấy có cái gì vướng víu bên cạnh. Hắn theo bản năng đem thần thức bên ngoài nhưng không phát hiện gì. Sao vậy? Sợ sao? Nếu anh sợ ngay bây giờ đi đi. Lần này nói chuyện không phải Tĩnh Tức, là một người lữ đạo sĩ trung niên bên cạnh Tĩnh Tức, mặt rất đen, bộ dáng khó coi. Diệp Mặc hoài nghi nữ nhân này có phải là người xấu nhất Tĩnh Nhất môn không. Hắn chẳng để ý tới phụ nữ này. Nếu đi cùng một chỗ với Tĩnh Tức, nói rõ cô ta cùng với một phe Tĩnh Tức. Đã có khoảng 20-30 đạo cô đứng xung quanh núi đao, phòng trừng đạo cô của Tĩnh Nhất môn đều đến đây. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn núi đao cao gần 100 mét, giống như một cái cột điện to lớn, hiện ra hình dáng một hình tam giác ngược đứng ở giữa luyện võ trường. Có thể thấy được đạo cô Tĩnh Tức sớm cho người chuẩn bị xong, chỉ đợi hắn tới. Trên núi đao đều là lưỡi đao siêu mỏng, sáng như bạc trắng. Lưỡi đao hướng đến phía trên, 3 cái một hàng, cách 1 mét một hàng. Có thể tưởng tượng, người thường không cần nói đứng trên không được, chỉ cần tùy tiện ném một cái vật xuống lưỡi đao sẽ bị chém thành 2 mảnh. Diệp Mặc nhíu mày, núi đao này nếu để hắn leo lên rất đơn giản. Hắn thậm chí chỉ cần ở mỗi một cây lưỡi đao túy nhấn một cái có thể lên đỉnh. Nhưng nghĩ lại chắc chắn không dễ như vậy. Chứ cái điều Diệp Mặc nghĩ, biện pháp của hắn không phải rất dễ dàng. Trừ hắn ra, thử xem còn ai có thể nhún cái đến gần 100 mét. Tĩnh Nhàn lại nhíu mày nói, sư muội, núi đao lại cao bao nhiêu, không phải chỉ khoảng 20 mét sao? Diệp Mặc vừa nghe liền biết Tĩnh Tức còn đàn bà biến thái này chơi hắn. Núi đao khoảng 20 mét, nhìn qua biến thành 70-80 mét, thậm chí cao gần 100 mét. Tĩnh Tức không nhanh không chậm nói, sư tỷ, độ cao núi đao là chúng ta căn cứ trình độ đệ tử ưu tú nhất trong phái. Tố Tố là một kỳ tài hiếm có của Tĩnh Nhất môn, cho nên tôi dựa theo môn phái quy tắc tạo ra núi đao. Nói xong Tĩnh Tức xoay người nói với Diệp Mặc, hiện tại có thể tha cho anh, nếu không bỏ cuộc anh nhất định phải đi chân chân từng bậc đao một lên tới cuối cùng, sau đó lại dưới từng bậc đao một xuống dưới. Mỗi bậc đao là 3 thanh kiếm, anh ít nhất phải chạm lên một thanh trên đó, nếu bỏ bậc nào coi như không tính. Diệp Mặc lòng cười lạnh, sắc mặt của hắn lập tức chút đổi. Hắn dùng ngự phong thuật, dù là lên từng đao một, mặc dù với hắn bất lợi nhưng không có gì lớn, chỉ là có chút vấn đề không cách nào đi quá nhanh. Bởi một khi hắn đi quá nhanh, người phụ nữ Tĩnh Tức này lập tức sẽ kiếm cớ. Nhưng sắc mặt hắn thay đổi lớn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cho Tĩnh Tức xem đấy. Tuy rằng cách đi này đối với hắn bất lợi nhưng không đến nỗi nguy hiểm uy hiếp hắn. Tĩnh Tức nhìn Diệp Mặc đột nhiên sắc mặt thay đổi, một tiếng cười lạnh, nếu đến đây anh ta còn muốn đi sao? Làm nhục tôi anh cứ việc làm nhục đi, coi như anh muốn đi tôi cũng đem anh đánh chết. Tĩnh Nhàn nhìn thấy sắc mặt Diệp Mặc xem ra có chút không tốt, đang muốn nói chuyện Diệp Mặc lại đi tới. Tĩnh Nhàn tiền bối, giúp học trò quay lại quá trình. Nói xong Diệp Mặc lấy điện thoại di động ra điều chỉnh đến tiến trình camera giao cho Tĩnh Nhàn. Hắn sợ Tĩnh Tức quá rối. Tuy rằng hắn không sợ lối nào nhưng lòng cũng là thở ra một hơi. Nói tóm lại vẫn là không có thực lực không ổn. Nếu hiện tại hắn ở luyện khí tầng 4 tầng làm hắn trực tiếp bắt lấy Tĩnh Tức khiến cô ta giao người. Còn ở đó dùng 3 cái đồ bỏ đi núi đào này gì đó. Làm cái gì? Diệp Mặc cởi giày không chút do dự, một chân đạp trên lưỡi đào thứ nhất. Máu lập tức dọc theo lưỡi đào tiếp cận nhảy xuống. Đạo cô nhát gan xung quanh a một tiếng thét ra, thậm chí mơ hồ che mắt không dám nhìn. Tĩnh Tức cười lạnh một tiếng nói với đạo cô bên cạnh, mang Tố Tố tới đây. Lòng cô ta dâng lên một liềm vui sướng, có cảm giác trả thù. Cô muốn cho Tố Tố nhìn người mình thích mà đau lòng. Diệp Mặc lòng cười lạnh, bản lãnh của hắn không đến mức cước thứ nhất bị đứt lòng bàn chân. Dù cho đào có lợi hại, coi như là bị rách lòng bàn chân hắn cũng phải sau khi 10 mét, thậm chí khi hơn 10 mét mới là bị rách lòng bàn chân chảy ra. Tuy rằng cách để như vậy với hắn mà nói cũng là lần đầu tiên, nhưng hắn có thể ứng phó. Sở dĩ ở đào đầu để dưới chân chảy máu là bởi vì thần thức hắn quét đến trong núi đào còn có cơ quan. Nếu hắn biểu hiện không có chút ảnh hưởng nào, hắn sợ đạo cô tĩnh tức trên đường xuất hiện thiêu thân. Tĩnh tức này biết kinh công quán lợi hại. Nếu trên đường ra thiêu thân, hắn tuy không sợ, chỉ sợ người phụ nữ này tìm cái lý do cổ quái ly kỳ khiến hắn không thể thấy Lạc Ảnh. Lạc Ảnh đang giữa lúc hoảng loạn, thậm chí có người mở cửa mang cô đến luyện võ trường. Cô nghĩ không tới lập tức lao ra hàn thất chạy tới. Thế Lạc Ảnh đi vào hiện trường, Diệp Mặc đi xa hơn trăm bậc rồi, khoảng chừng 40 mấy mét. Diệp Mặc đem chân khí chuyển hướng lòng bàn chân. Tuy rằng ngự phong thuật quán lợi hại, nhưng vì thời gian qua từng bậc đao đi lên cũng không phải việc đơn giản. Sau khi đi hơn 10 thước, Diệp Mặc đã tìm biện pháp. Mặc dù có chút cố hết sức, nhưng mà khi hắn đem chân khí tụ kết lòng bàn chân, lại phối hợp với ngự phong thuật, hắn có biện pháp hất mũi đao này mà không mảy may bị thương. Bởi vì Diệp Mặc biết rằng trong lưỡi đao này có cơ quan, hắn cũng không dám lên mặt quá mức, chăm chú tận tức tập trung tĩnh tức. Đồng thời mỗi khi đi 10 mét liền là làm chút máu chảy. Tĩnh tức vốn là thấy Diệp Mặc vừa bước tới lòng bàn chân bị đào rách, lòng là hưng phấn và cười. Xem ra bản thân đánh giá cao tiểu tử này, bậc thứ nhất liền chảy máu, mặt sau khẳng định không thể kiên trì xuống. Đây là núi đào, nếu tới biển lửa càng lợi hại hơn à? Không tin Diệp Mặc kiên trì xuống. Tĩnh tâm cuối cùng, tôi cũng đã báo thù chút ít rồi. Lạc Ảnh sắc mặt tái nhợt đi vào cạnh núi đào, lập tức nhìn thấy mặt đất mấy cái giọt máu tươi, đầu óc cô lập tức trống rỗng muốn hét lên, nhưng cô vội vàng bưng kín miệng, cô sợ ảnh hưởng Diệp Mặc. Tố Tố, người bạn này của cô thật là không tồi, dám vì cô mà lên núi đao. Tuy rằng sư thúc vì muốn tốt cho cô, tuy nhiên Tĩnh tức thấy Tố Tố ở đây vẻ mặt có chút không cảm xúc. Sư thúc, xin cho Diệp Mặc xuống đi, con cầu xin người. Lạc Ảnh nói một câu chưa hết lập tức ngây dại, cô nhìn thấy vết máu lớn mới rơi xuống. Diệp Mặc thần thức nhìn chằm chằm Tĩnh tức, hắn nghĩ không tới Lạc Ảnh đột nhiên xuất hiện, mà Lạc Ảnh không ngờ gầy như vậy, thậm chí sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Đau lòng cùng phẫn nộ công tâm, chân khí dưới chân không ngờ tan biến, lưỡi đào sắc bén cứa rách lòng chân hắn, thậm chí cắt rất sâu. Diệp Mặc lập tức biết không tốt, vội thu nhiếp tinh thần, lòng đối với Tĩnh tức có động sát cơ, không ngờ đem Lạc Ảnh trà tấn tới vậy. Nhưng hắn bây giờ không phải là đang ở thời điểm giết đạo cô Tĩnh tức, bởi hiện tại tình thế cô ta mạnh hơn so với hắn. Thế mảng lớn máu chảy xuống, Lạc Ảnh cũng không kìm chế lỗi kinh hoàng của mình được, lệ rơi đầy mặt, bỗng chốc quỳ xuống dưới Tĩnh Nhàn. Trưởng môn sư bá, cầu xin trưởng môn sư bá buông tha Diệp Mặc, cầu xin Tố Tố nguyện ý thay hắn đi. Lạc Ảnh lòng như lửa đốt, biết cầu xin Tĩnh tức không dùng được, cô đành là quỳ trước Tĩnh tức xin thương tình. Tĩnh Nhàn thở dài giơ tay muốn lưng Lạc Ảnh, nhưng Lạc Ảnh lại gắt gao ôm lấy chân Tĩnh Nhàn khóc cầu xin. Tĩnh tức sư muội, Tĩnh Nhàn mới nói bốn chữ, Tĩnh tức liền thoạt nhìn lễ phép nói, sư tỷ à, em nghĩ tông môn giới luật một khi bị phá vỡ, như vậy về sau Tĩnh Nhất môn ta dùng cái gì kế thừa tiếp? Mà hậu phong, nói đến hai chữ hậu phong, Tĩnh tức đột nhiên im miệng. Tĩnh Nhàn sắc mặt lần nữa biến đổi, lại không dám nói thêm. Diệp Mặc thấy Lạc Ảnh không ngờ quỳ xuống giúp hắn cầu xin, lòng ấm áp, nhưng vì Lạc Ảnh bộ dáng thương tâm, lòng hắn khó chịu, lòng bàn chân cũng bị cắt qua. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh chấn định, kết tụ chân khí lòng bàn chân, tốc độ không ngờ đi nhanh. Tố Tố, đứng lên cho anh dẫn em đi. Tiếng nói Diệp Mặc chấn định vàng đến bên tai Tố Tố. Tố Tố liền vui bất ngờ đứng lên, mắt cầu toàn bộ hình dáng Diệp Mặc. Diệp Mặc quả nhìn đến đưa cô đi, chẳng lẽ hắn giống như mình, cũng đang ở trong mộng nhớ tới mình, vì sao hắn nói dẫn mình đi? Nói như vậy hoàn toàn chính đáng, chắc chắn đáng tin. Thế là cảnh vậy mà đứng lên, hơn nữa trong mắt cô dường như chỉ có Diệp Mặc, các bạn quên đến mất sự hiện hữu của mình. Tĩnh tức ánh mắt lạnh lùng, một cái đồi tiện nhân, tôi tuyệt đối không để cho hai người sống dễ chịu. Thời điểm Tĩnh tức mới nghĩ tới đây, Diệp Mặc đã từ một mặt khác xuống. Tất cả mọi người nghe dại, cho tới giờ là không có nghe nói qua có người đi núi đào lại đi nhị nhẹ như vậy, nhanh như vậy đã xuống, thậm chí có một điều chảy một ít máu. Tĩnh Nhàn khá ngây dại, bà nghĩ không tới người thanh niên này thực sự hoàn toàn đi qua núi đao, mà còn là từng bậc không bỏ bậc nào. Ánh mắt Lạc Ảnh không rời khỏi Diệp Mặc, khoảng khắc cô nói với Diệp Mặc càng gần, càng cảm giác Diệp Mặc chính là người trong mộng. Lúc này Diệp Mặc đã xuống tới, cô lập tức chạy vọt tới ôm lấy Diệp Mặc, ngoài lệ rơi không biết nói gì. Nếu như nói lúc đầu còn có một chút hoài nghi, hiện tại Diệp Mặc vì cô mà đi núi đao, cô không còn hoài nghi. Núi đao cô chợt nhớ tới đây, vội vàng cúi xuống. Diệp Mặc chân anh. Diệp Mặc ôm lấy Lạc Ảnh, cẩn thận nhìn cô. Rất xin lỗi, sư phụ, còn tới trễ rồi. Chương 249, tương phùng. Lạc Ảnh bị Diệp Mặc ôm lấy lên, vẻ mặt hơi đỏ, vội nói, mau buông em ra, bọn họ đang nhìn kia. Diệp Mặc gặp được sư phụ Lạc Ảnh, lòng vui sướng muốn nổ tung. Những điều cảm thấy không thoải mái gần như tiêu biến, thậm chí đối với ân oán hận thù tạm thời gác một bên, Mặc dù lòng vui sướng kích động nhưng nghe thấy lời Lạc Ảnh liền bỏ cổ xuống. Lạc Ảnh ngẩng đầu lên thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào mình, sắc mặt đang tái nhợt trở nên hồng hào đôi chút. Diệp Mặc nắm lấy cổ tay Lạc Ảnh từ khi nào chuyển chân khí vào người cô để chữa trị thương thế. Hừ, mới thế đã anh em rồi. Lạc Ảnh mấy tháng trước còn nói dối, bây giờ thì sao? Giọng lạnh lùng Tĩnh Tức chuyển đến không đúng lúc chút nào. Lạc Ảnh nghe giọng này sắc hồng nhuận, khuôn mặt lập tức tiêu tan đầu. Diệp Mặc quay đầu dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tĩnh Tức. Tĩnh Tức, đừng tưởng tôi bỏ qua chuyện. Chuyện ức hiếp Lạc Ảnh tôi đòi lại gấp bội. To gan dám trước mặt Tĩnh Nhất Môn ta kiêu ngạo vậy sao? Cậu tưởng cậu là ai? Đi qua lối đào có thể không có ai ra gì sao? Nếu như cậu dám mạo phạm tới Tĩnh Nhất Môn, với năng lực của cậu, muốn cũng không thể làm được đâu. Mụ đạo cô khuôn mặt đen tối lập tức quát. Nói rồi quay sang nhìn Tĩnh Tức. Nếu như Tĩnh Tức mở mồm ra lệnh không trường, mụ ta lập tức động thủ với Diệp Mặc. Lạc Ảnh vội che lấy miệng Diệp Mặc, quay người thi lễ. Tĩnh Văn sư thúc, Diệp Mặc anh ấy mới tới, chưa biết nhiều chuyện, mong sư thúc thứ tội. Mụ đạo cô mặt đen cũng không thèm nhìn Lạc Ảnh cái nào, chỉ đứng yên đợi lệnh Tĩnh Tức. Diệp Mặc lặng lẽ đề phòng, vạn nhất nếu Tĩnh Tức động thủ với hắn. Hỏa Tố Tố án lập tức phóng ra mấy chục quả cầu lửa, sau đó dẫn Tố Tố bỏ chạy. Nhưng mọi người không thể đoán trước điều gì, sắc mặt Tĩnh Tức biến đổi vài lần, thản nhiên cười khẩy. Một khi Tố Tố thỉnh cầu như vậy thì ta cũng so đo với cậu lần này, nên núi đào rồi vẫn còn có biển lửa. Nếu như cậu có thể vượt qua biển lửa, thậm chí có thể dẫn Tố Tố đi, chứ đừng nói gặp nó. Nhưng mà hôm nay muộn rồi, Tố Tố còn dẫn Diệp Mặc nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục. Nói xong Tĩnh Tức quay người đi thẳng. Chẳng những Diệp Mặc ngây người không hiểu chuyện, mà tất cả người xung quanh đều như vậy. Chuyện này hình như không giống phong cách Tĩnh Tức làm. Sao bà ta tốt như vậy được? Lát sau Tố Tố kịp phản ứng vội nói, cảm ơn Tĩnh Tức sư thúc. Tĩnh Nhàn nhìn Tĩnh Tức đã đi quãng xa, nhíu mày muốn nói gì nhưng cuối cùng không có nói. Võ trường rộng rãi nhìn qua chỉ còn hai người Diệp Mặc và Lạc Ảnh. Mối nghi hoặc trong lòng Diệp Mặc càng lớn. Chuyện này hoàn toàn không giống tác phong Tĩnh Tức, nhưng hắn chỉ cần Lạc Ảnh bên cạnh, bất kể đạo cô Tĩnh Tức giở trò gì hắn cũng không khuất phục. Sao anh tìm được tận đây? Không phải em nói anh không được tìm em sao? Sau khi những người xung quanh đi hết, Lạc Ảnh mới nhớ ra chuyện Diệp Mặc có chút lo lắng. Diệp Mặc khẽ cười nói, Tố Tố, anh tới tìm em nhưng anh cảm thấy sư thúc Tĩnh Tức đó của em có chút vấn đề. Bà ta không có lý do gì để buông tha chúng ta cả, chủ động nói hôm nay không cần tới biển nữa anh nghi ngờ. À đúng rồi, để em xem chân anh thế nào. Lạc Ảnh không hề nghĩ ngợi đến chuyện khác, lời Diệp Mặc nhắc nhở cô. Bây giờ chân Diệp Mặc vẫn bị thương, cô vội vàng khom lưng xuống cúi đầu xem xét chân Diệp Mặc. Diệp Mặc kéo Lạc Ảnh đứng lên. Chân của anh không sao, đến chỗ của em sống đi. Vừa rồi em ở đâu, sao anh không thể thấy em? Lạc Ảnh chỉ vào một ngọn núi cách hơn 100 mét nói, em luôn ở căn phòng lạnh bên kia. Tĩnh Tức sư thúc vì muốn trừng phạt em nên đã bắt em ở trong phòng lạnh bế quan suốt 3 năm. Nói cho anh biết là tại sao ở trong phòng lạnh bế quan 3 năm. Lòng Diệp Mặc dấy lên cơn bực tức. Mấy tháng nay Lạc Ảnh bị hành hạ như vậy, nếu là 3 năm chẳng phải muốn lấy mạng cô ta sao? Mụ đạo cô Tĩnh Tức chết tiệt này, muốn tha cho mụ cũng khó. Ông mày đã tới rồi, chẳng trách không tài nào phát hiện ra Tố Tố. Cái chỗ mà Lạc Ảnh vừa trị phạm vi ngoài phạm vi thần thức hắn. Cảm nhận được cơn giận của Diệp Mặc, Lạc Ảnh vội kéo tay Diệp Mặc. Diệp Mặc, bây giờ em không sao rồi, mọi chuyện cũng không có gì, anh có thể đến thăm em rất vui. Tố Tố, nói cho anh biết sao Tĩnh Tức nhằm vào em. Lòng Diệp Mặc vẫn nguyền nỗi khó chịu, tuy rằng quyết tâm dẫn Lạc Ảnh đi nhưng nghĩ đến việc cô bị Tĩnh Tức hành hạ, hắn chịu không nổi, không thể bình tĩnh được. Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc vẫn khó chịu, lòng lo lắng. Kể từ sau khi sư phụ chết, lần đầu tiên cô nhận thấy sự ấm áp này. Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc nói, bởi vì tâm em không tĩnh không thể tu luyện được, cho nên em tâm không tĩnh không thể tu luyện. Diệp Mặc lặp lại câu đó, tuy rằng không hiểu đó có ý gì, lập tức nói, nếu không thể tu luyện thì đừng có tu luyện, đợi sau này anh chuyển cho em phương pháp, so với Tĩnh Nhất Môn rách nát của em chắc chắn mạnh hơn nhiều. Thứ mà sư phụ chuyển cho em không phải thứ rách nát. Em không thích anh nói sư phụ em như vậy, Lạc Ảnh nói xong xoay người đi. Diệp Mặc bất đắc dĩ cười cười, hắn biết vừa rồi mình có chút quá lời, đành phải đuổi theo xấu hổ. Được rồi anh sai rồi, nhưng mà anh có cách nào để em tu luyện được? Lạc Ảnh không nói lời nào, lập tức đi về phía căn nhà góc sân, mở cửa bước vào. Diệp Mặc xấu hổ đứng ở cửa, vào cũng không vào mà đi cũng không đi. Còn không vào đứng đó làm gì? Giọng Lạc Ảnh chuyển tới. Diệp Mặc lòng vui vẻ, vội vàng bước vào trong, tiện tay đóng luôn cửa. Khoảng cách Diệp Mặc đóng cửa, thân hình Lạc Ảnh dường như hơi run. Diệp Mặc đương nhiên là nhìn thấy, liền nghĩ Tĩnh Tức dường như không muốn chuẩn bị cho hắn một lời tử tế, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ cần có thể để cạnh ở cạnh sư phụ là được. Lạc Ảnh tới góc phòng thắp một nén hương. Diệp Mặc nhìn hơi ngây người, vội nói, Tố Tố, không được thắp hương đó. Lạc Ảnh nhìn Diệp Mặc kỳ quái, Đây là tĩnh tâm hương tác dụng an thần. Môn đệ tĩnh nhất môn đều biết dùng hương này để an thần, tại sao không được thắp? Xem mà càng xấu hổ thở sốc, không nghĩ tới tĩnh tâm lại làm thôi tỉnh hương và tĩnh tâm hương giống nhau thế vậy, khiến hắn tin tưởng rằng thôi tỉnh hương, làm lòng không khỏi âm thầm khinh bỉ chính mình, Lạc Ảnh sao giống tĩnh tức. Bởi có chút xấu hổ liền đành nói, sư phụ cơ thể của em bây giờ đang rất nguy hiểm, để anh chữa trị giúp em. Lạc Ảnh nghi hoặc nhìn Diêm Mặc, sao anh gọi em là sư phụ, lúc nãy cũng gọi một lần, giờ còn gọi một lần nữa. À, Diêm Mặc hơi chần chừ nhìn Lạc Ảnh, hắn hiểu bây giờ Lạc Ảnh ngoài biết tên mình ra không nhớ chuyện gì, hay nói cách khác trong đầu bây giờ chỉ là những cái hình ảnh mơ hồ, khiến cô cảm thấy bất đồng với bản thân, nhưng phải giải thích với cô thế nào, vì chuyện này vượt quá sự giải thích. Không thì để anh trị cho em trước, lát sau anh nói. Diêm Mặc chỉ lạnh biết cười trừ. Lạc Ảnh gật đầu không biết vì sao mặt cô lại đỏ. Diêm Mặc nhìn nén hương đốt ở góc phòng, nén hương đó giống thôi tịnh hương nhưng dường như không giống lắm, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Lạc Ảnh ngồi trên giường chúc không nói gì thêm. Cô biết y thuật của Diêm Mặc không tệ, thậm chí ngay cả giữa sa mạc hắn có thể cứu sống cô. Diêm Mặc gật đầu lấy một cái viên chú nhan đan đưa Lạc Ảnh. Em uống viên đan dược này trước rồi anh tiến hành châm cứu cho em. Lạc Ảnh không chút nghi ngờ uống chú nhan đan, sau đó nhắm mắt đợi Diêm Mặc châm cứu giúp cô. Lạc Ảnh hơi yếu nhưng tình hình không có cái gì quá nghiêm trọng. Diêm Mặc giúp cô hồi phục kinh mạch bị hàn khí thương tổn, đồng thời lấy thành thủy quyết, khứ trần quyết cùng chú nhan đan. Cô uống tống khứ mọi thứ tạp chất khỏi cơ thể. Chỉ chưa tới một tiếng đồng hồ, cánh tay da thịt Lạc Ảnh, màu da của cô trở nên hồng hào, cả người vô cùng nhẹ nhõm sảng khoái, thậm chí cô cũng không tin vào sự thay đổi của bản thân. Có vẻ hơi giống lần trước ở sa mạc, cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn rất nhiều, Lạc Ảnh thuận miệng nói. Diêm Mặc biết lần trước hắn ở sa mạc chữa tủy cho Lạc Ảnh, lần này giúp cô một lần nữa, hơn nữa lần này là có chú nhan đan hỗ trợ nên là hiệu quả càng rõ rệt. Sắc mặt Lạc Ảnh bỗng hồng hào, vô cùng xinh đẹp, lòng Diêm Mặc bắt đầu xao động, một cái ngọn lửa lớn bùng cháy trong lòng, hắn cảm thấy chỗ nào cũng không đúng. Theo bản năng nhìn về nén hương trong góc phòng, hương đã cháy tới tận chân, rõ ràng là mùi hương này không giống mùi hương thôi tỉnh hương trong phòng tĩnh tức, nhưng có cái gì đó tương đồng. Diêm Mặc nhận thấy khao khát của mình càng ngày càng mãnh liệt, lẽ nào là vì nhìn thấy Lạc Ảnh? Hắn nhìn Lạc Ảnh theo bản năng, chiếc cổ trắng như tuyết, hình như hơi ửng hồng, chiếc áo sơ mi tỏa ra mùi thơm ngát, khiến người ta bắt đầu thở dốc. Ánh mắt hắn di chuyển tới khuôn mặt Lạc Ảnh, phát hiện ra Lạc Ảnh nhìn mình, khuôn mặt cô vô cùng kiểu diễm, đôi mắt tựa hồ dịu dàng tới tan chảy. Dùng nhan tuyệt mỹ của cô khiến Diệp Mặc không dám có ý nghĩ xấu trong đầu. Tố Tố, Diệp Mặc khó khăn gọi tên cô, cảm thấy cái giọng mình rất khô. Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc như vậy ngượng ngùng cười e thẹn, nụ cười này trong chớp mắt khiến cho cả thế giới trở nên đẹp hơn. Diệp Mặc rung động, Lạc Ảnh lại chậm rãi nhích lại gần, nhẹ dựa vào ngực hắn. Mùi hương nhẹ nhẹ thoang thoảng khiến Diệp Mặc chịu đựng khó khăn, cúi đầu xuống theo bản năng hôn một cái trên môi cô. Nhìn Diệp Mặc tiến tới, Lạc Ảnh có chút ngại ngùng nên khuôn mặt càng đỏ, không muốn nghiêng đầu tránh nhưng dục vọng trong lòng khiến cô ngây dại đón lấy nụ hôn Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm thấy đã đến lúc đầu óc của hắn quay mong mong nhưng không thể là khống chế được, hắn cố gắng ức chế, còn Lạc Ảnh thì ngây ngô đón nhận nụ hôn. Trăng lưỡi liềm đã lên, ánh trăng dịu chiếu vào lối cửa sổ soi trên người Diệp Mặc và Lạc Ảnh. Bên ngoài có vẻ yên tĩnh khác thường, dường như chứng kiến câu chuyện bọn họ. Chương 250: Đòn sát thủ của tĩnh tức. Rất lâu sau đó Diệp Mặc mới thở phào. Diệp Mặc rời khỏi môi Lạc Ảnh, Lạc Ảnh thì càng không dám nhìn Diệp Mặc, chỉ tựa đầu vào lòng hắn, dường như lũ hôn ngốc nghếch vừa rồi không liên quan tới cô. Nhưng cơ thể cô lại vô cùng mềm mại và nóng bỏng, hơn nữa dường như hơi thở không còn bình thường. Diệp Mặc thấy nén hương ở góc phòng cháy tàn, đồng thời vận chân khí hóa giải dược tính trong cơ thể Lạc Ảnh, hơi thở Lạc Ảnh đã bình ổn lại, nhưng mà ôm cô, Diệp Mặc cô ôm Diệp Mặc càng chặt. Diệp Mặc cười cười, sau đó nói: Tố Tố, anh cảm thấy nén hương mà em đốt hình như có vấn đề, đó có vẻ như là thôi tỉnh hương. Lạc Ảnh ngẩng đầu cười tự nhiên: Vâng, lúc sau thì em mới biết mùi của nó không giống mùi tĩnh tâm hương mà em đã dùng trước đây, không biết nó là ai đổi. Lúc sau cô mới biết nén hương mà mình đốt có mùi lạ. Với tính cách của cô, dù là khát khao được nhìn Diệp Mặc cũng không có động tâm, nhưng tuyệt đối không thể có chuyện vừa gặp mặt đã vậy. Diệp Mặc sửng sốt lúc lâu mới vất vả nói: Vậy sao em còn không nói? May mà anh người qua, hơn nữa biết cách hóa giải không thì... Lạc Ảnh tựa vào lòng Diệp Mặc giọng như chín tầng mây: Chắc là do tĩnh tức sư thúc đổi. Bà ấy lúc nào cũng muốn bắt được nhược điểm của em để trục xuất em khỏi sư môn, nhưng vốn dĩ em muốn cùng ở anh, trục xuất khỏi sư môn thì trục xuất. Nhưng lời Diệp Mặc không thể nói liền bị bàn tay trắng nõn của Lạc Ảnh bịt. Không cần phải nói, đó là do em tự nguyện, Nếu như em không tự nguyện thì chút hương này không thể nào khống chế suy nghĩ của em. Tố Tố, anh sẽ đem đến cho em một cái đêm tân hôn thực sự. Lòng Diệp Mặc dưới kích động, hắn dường như không có cách nào để khống chế bản thân mình rồi. Vâng, Lạc Ảnh cúi đầu đồng ý, sau đó nói thêm một câu. Đồ ngốc, anh luôn miệng gọi em sư phụ, bây giờ có muốn đổi cũng không kịp. Em thường xuyên nằm mơ thấy anh, dường như em quen anh từ kiếp trước, có phải anh thường xuyên như vậy không? Diệp Mặc ngây người, chốc lát hắn không ngờ, ngoài tên mình ra Lạc Ảnh thực sự có ký ức về hắn, thậm chí hắn cảm thấy nghẹn ngào. Sao anh không nói gì? Giọng Lạc Ảnh êm như đám mây. Ừ, anh cũng nhớ em mà rồi, em là sư phụ anh, tên Lạc Ảnh, rất lâu trước đây anh gọi em là sư phụ, em gọi anh là Mặc Nhi. Sau đó, Diệp Mặc gần như đắm chìm trong hồi ức, đến lúc hắn tỉnh lại thì thấy Lạc Ảnh ngủ tiếp. Diệp Mặc âu yếm vuốt mái tóc của Lạc Ảnh, lẩm bẩm nói, sư phụ, anh sẽ bảo vệ em cả đời, kiếp này anh đến bảo vệ em. Diệp Mặc nhẹ nhàng lấy chuỗi ngọc đeo trên cổ Lạc Ảnh xuống. Xem đi xem lại, hắn không ngờ món pháp khí mà hắn làm cho cô vẫn trên người cô, thậm chí còn có thể bảo vệ cô. Diệp Mặc cẩn thận đeo giúp cô, cứ thế ôm cô ngủ. Ánh sáng chiếu tới, đám sương mù bay lượn vượn quanh gian phòng Lạc Ảnh. Lạc Ảnh mở hai mắt nhìn Diệp Mặc ôm lấy mình, lòng cảm thấy vô cùng thanh thản. Không thể tu luyện thì không thể tu luyện luôn. Em tỉnh rồi à? Diệp Mặc thấy Lạc Ảnh tỉnh rất lòng sống nằm mơ. Không biết bao ngày đêm, không ngờ Lạc Ảnh thực sự nằm trong vòng tay hắn. Hắn thực sự sợ là mình đang mơ. Nhưng ánh nắng chói chang của buổi sáng sớm nói cho hắn biết mơ hay là thật. Đã từng sai một lần hắn cũng không thể tiếp tục sai lần thứ hai. Diệp Mặc âm thầm hạ quyết tâm. Vâng, anh đi ra ngoài trước đi, em phải đi tắm rồi thay quần áo. Lạc Ảnh đứng dậy, Diệp Mặc ngây người, đêm qua hắn còn ý thức, bây giờ hắn mới biết Lạc Ảnh đẹp mê hồn. Lạc Ảnh nhìn Diệp Mặc đang ngơ ngác khẽ mỉm cười định nói gì, tiếng của tỉnh tức vọng như băng. Sao như vậy, lẽ nào buổi tối chưa đủ quyến luyến sao? Diệp Mặc, cậu ra ngoài, tôi có chuyện cần nói với Tố Tố. Diệp Mặc mở cửa lạnh lùng liếc nhìn tỉnh tức. Cút, Tố Tố không thích nói chuyện với bà không đủ tư cách. Tỉnh tức tức giận, hai mặt xanh đôi mắt liếc nhìn Diệp Mặc, sau đó quay sang với Lạc Ảnh. Tố Tố, ta có chuyện muốn nói với con. Lạc Ảnh bình tĩnh đứng bên cạnh Diệp Mặc nói với hắn. Anh ở ngoài chờ em, để bà ấy vào đây. Yên tâm đi, em sẽ nghe anh mà. Qua hôm nay em sẽ đi cùng anh. Diệp Mặc không tin tưởng lời tỉnh tức, nhưng Lạc Ảnh nói như vậy, hắn chỉ để cho tỉnh tức bước vào. Mình đứng trong sân bất an, đứng ngồi không yên. Hắn ngờ ngợ cảm thấy mục đích tỉnh tức không đơn giản, nhưng nghĩ không tới bà ta muốn nói với Lạc Ảnh chuyện gì. Tỉnh tức đóng cửa phòng, nhìn lư hương đặt cạnh góc phòng theo bản năng, lắm hương bị đốt mất một nén. Khuôn mặt bà ta lợ lụ cười nhạt. Hắn cho cô uống chú nha đan. Tỉnh tức bước vào phòng, thấy sắc mặt Lạc Ảnh khá hơn, ngọn lửa ghen tị bốc lên ngùn ngụt. Lạc Ảnh buộc miệng hỏi, đó là chú nha đan sao? Nghĩ tới viên đang dược hôm qua Diệp Mặc cho cô uống. Tố Tố, tối qua tốt chứ? Uống chú nha đan lại có đàn ông bên cạnh đương nhiên là tốt hơn nhiều so với việc ở lại tĩnh nhất môn rồi. Tỉnh tức kìm ngọn lửa giận ghen trong lòng ra sức châm chọc. Tố Tố thản nhiên cười, đúng thế tỉnh tức sư thúc, mặc dù con biết tại sao sư thúc phải đối đầu với sư phụ con, nhưng con đã không phải là Lạc Tố Tố của lúc ban đầu. Sư thúc không cần phí công phí sức, con muốn rời khỏi đây cùng Diệp Mặc. Sư thúc muốn nói gì nói đi. Trong ánh mắt tỉnh tức lộ ghen uất hận, tối hôm qua Diệp Mặc đối với ta thế nào con không thấy sao? Con tin tưởng anh ấy. Sư thúc muốn nhắc đến chuyện đó không cần. Nếu như không có chuyện gì con phải tìm Diệp Mặc. Vẻ mặt Lạc Ảnh tựa hồ là mặt hồ không gợn sóng. Tỉnh tức cảm thấy hơi bực bội, nên càng cảm thấy không thoải mái. Bà ta muốn cho Lạc Ảnh khổ sở, khiến Diệp Mặc khổ sở, nhưng mọi chuyện dường như không phải vậy, mà bà ta giống như tên hề. Lạc Ảnh có vẻ như không có bất cứ khổ sở. Con không biết hôm nay Diệp Mặc phải xuống biển nữa sao? Con tưởng rằng hắn có thể qua biển nữa sao? Giọng điệu tỉnh tức bắt đầu trở nên trầm trọng. Bà ta muốn thấy Tố Tố cầu xin bà ta giống hôm qua, đến cầu xin bà ta tha cho Diệp Mặc, sau đó bà ta có thể tra đạp Lạc Ảnh. Nhưng Lạc Ảnh không đáp lại, không nhanh không chậm. Con biết nếu như anh ấy không thể trở ra, con cùng anh ấy đi là được. Sư thúc, nếu như không có chuyện gì nữa mời ra khỏi. Con tỉnh tức tức giận phát run, bà ta không ngờ Lạc Ảnh không thèm cầu xin mình. Mặc dù Lạc Ảnh có cầu xin bà ta cũng không tha cho Diệp Mặc, nhưng bà ta thích nhìn cái vẻ mặt cầu xin tha thứ tuyệt vọng của Lạc Ảnh. Lạc Ảnh lặng lặng nhìn tỉnh tức không nói thêm. Cô biết lúc này sư thúc thực muốn đả kích cô, khiến cô khó chịu để cô không thoải mái. Tối hôm qua, cô và Diệp Mặc nói với nhau rất nhiều chuyện, nên cô không hề nghĩ đến chuyện này nữa. Nhưng con không biết con và Diệp Mặc là anh em ruột sao? Giọng tỉnh tức giống như là từ dưới địa ngục vọng lên, âm thanh thiếu sức sống tới mức khó nghe. Lạc Ảnh choáng váng, khuôn mặt trắng bệch. Thúc vừa nói cái gì? Tỉnh tức dường như hài lòng với sự thay đổi sắc mặt của Lạc Ảnh, cười ha hả, lạnh lùng nói. Chắc chắn cô nghĩ rằng tôi lừa cô. 20 năm trước, mẹ của cô để hai anh em cô ở Lạc Hồng Tự. Sau đó, cô được Linh Trung Phi vật làm dụ nhặt về nuôi. Còn Diệp Mặc thì được Diệp Vấn Thiên nhặt về. 5 năm sau, Mẹ cô nghĩ cách để cô được đi tĩnh nhất trận. Bà ta tưởng tôi không biết, nhưng từ trước tới nay tôi vẫn ở luôn quan sát, bởi bà ta cướp đi người đàn ông của tôi. Thế nên tôi hận mẹ cô tới tận xương tủy. Cô và mẹ cô giống nhau, đều là tiện nhân, đến anh trai mình cũng không bỏ qua, ha ha. Sắc mặt Lạc Ảnh tái nhợt, thổ huyết, choáng váng trên giường, đầu óc ong ong. Diệp Bạc nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Tĩnh Tức, không nghi ngờ lập tức xông vào. Hắn thấy Lạc Ảnh như vậy, sợ tới hồn bay vách lác. Tố Tố, em sao vậy? Đồng thời vận khí truyền cho cô bé để hơi thở cô bé bình ổn. Tĩnh Tức, mụ đàn bà khốn kiếp, bà làm gì Tố Tố? Diệp Mặc bất chấp tất cả, dùng hết sức đánh một quyền về Tĩnh Tức. Tĩnh Tức không ngờ Diệp Mặc không nói không rằng lập tức động thủ, vội xuất đòn cản. Nhưng Diệp Mặc dồn hết sức quyền này, Tĩnh Tức đỡ không nổi. Bà ta không ngờ Diệp Mặc là dùng hết sức đánh. Thịch, Tĩnh Tức bị Diệp Mặc đánh văng ra mấy thước, đồng thời miệng phun máu tươi. Nhưng lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, không ngờ hắn lại không động thủ mà xoay người bước đi. Diệp Mặc muốn đuổi theo nhưng bị Tố Tố giữ. Đừng đuổi theo bà ta, bây giờ anh chưa phải đối thủ của bà ta. Nhớ kỹ, nếu có một ngày anh có thể thắng bà ta, nhất định phải giúp em giết chết bà ta. Diệp Mặc hơi sửng sốt, hắn đương nhiên muốn giết chết Tĩnh Tức, nhưng lần đầu tiên hắn nghe từ miệng Tố Tố thốt ra câu giết người, có thể thấy cổ tức giận với Tĩnh Tức thế nào. Mặc Nhi, em nên gọi anh như thế. Lạc Ảnh mặc dù đã được Diệp Mặc chữa trị xong hơi thở bình ổn, nhưng sắc mặt trắng bệch khó coi. Em muốn hỏi anh một chuyện, cha anh là Diệp Vấn Thiên đúng không? Ánh mắt Lạc Ảnh mong đợi. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, nhưng anh không phải là người nhà họ Diệp. Dù anh nhà là họ Diệp nhưng không phải người họ Diệp của Yến Kinh. Diệp Mặc nói vậy vì kiếp trước hắn cũng họ Diệp, cũng không phải là người họ Diệp của Yến Kinh. Nghe được lời của Diệp Mặc, sắc mặt Lạc Ảnh trở nên khó coi. Cô hồn hệ nói, anh biết thân thế mình. Diệp Mặc nhìn Lạc Ảnh một cách kỳ quái, lắc đầu nói, anh không biết thân thế mình, anh chỉ biết mình được nhặt về. Nhặt được ở đâu? Lạc Ảnh tự hỏi. Lạc Hồng Tự, lúc ấy anh còn một đứa em gái. Nhưng sao hả Tố Tố? Diệp Mặc chưa nói xong, Lạc Ảnh tiếp tục thổ huyết. Diệp Mặc vội lấy ra liên sinh đàn đút cho Lạc Ảnh uống, đồng thời vận chân khí chuyển cho cô. Chương 251: Sát ý điên cuồng. Lạc Ảnh bình thường trở lại nhẹ vuốt tóc Diệp Mặc. Em không sao rồi, làm khổ anh, sau này anh phải chăm sóc tốt bản thân mình. Diệp Mặc nghe không hiểu Lạc Ảnh muốn nói gì, hắn ôm Lạc Ảnh vào lòng, Lạc Ảnh không chịu nhưng không thể đẩy ra. Qua lúc lâu Lạc Ảnh lại đẩy hắn ra, nhìn chăm chăm Diệp Mặc, nhìn đến khi Diệp Mặc cảm thấy xấu hổ mới nói, Mặc Nhi anh ra ngoài đợi em muốn rửa mặt. Ừ, anh chờ em bên ngoài. Diệp Mặc không biết là Tĩnh Tức và Lạc Ảnh nói gì với nhau, nhưng hắn tuyệt đối không buông tha Tĩnh Tức. Dù phải đắc tội Tĩnh Nhất Môn, hắn tuyệt quyết phải xử lý được con mụ đạo cô đáng ghét đó. Diệp Mặc vừa mới bước ra ngoài liền gặp mụ đạo cô mặt đen. Mụ nhìn Diệp Mặc thì cười phi, tên tiểu tử mất dạy, không ngờ dám đến Tĩnh Nhất Môn ta cản quấy. Đạo cô nói xong lập tức động thủ bằng cái vất chân, thủ đoạn của mụ ta còn độc ác hơn sói. Diệp Mặc đương nhiên không sợ mụ, nhưng chờ đợi đến lúc hai người động thủ, Tĩnh Nhàn chạy tới liền nói với mụ đạo cô nói, Tĩnh Văn sư muội, ta có vài câu muốn nói Diệp thí chủ. Đạo cô mặt đen này không dám nào cháy, Tĩnh Nhàn vội nói, vâng trưởng môn sư tỷ. Diệp Mặc đối với Tĩnh Nhàn có chút cảm tình, thấy thế cũng nói một câu cảm ơn. Tĩnh Nhàn nét nhìn Diệp Mặc một cái, sau đó nói, Diệp thí chủ mời theo tôi. Diệp Mặc thấy Tĩnh Nhàn đưa mình tới căn phòng khách mà hôm qua Tĩnh Túc đưa mình tới, lòng cảm thấy kỳ quái, tự nhủ không phải vị trưởng môn này cũng đến dùng chiều đó chứ. Chuyện mà Diệp Mặc lo lắng không xảy ra, Tĩnh Nhàn cầm một chiếc túi vải đưa Diệp Mặc nói, đây là đồ mà sư phụ của Tố Tố để lại. Hôm nay lúc cậu dẫn Tố Tố đi, đưa cái túi này cho nó. Tố Tố là con người lương thiện, cậu nên quan tâm nó một chút, đừng để nó phải chịu oan ức. Ôi, trước khi sư muội đi đã giao Tố Tố lại cho tôi lại để cho nó phải chịu quá nhiều oan ức rồi. Yên lặng trong chốc lát, Tĩnh Nhàn nói tiếp, Diệp thí chủ, biển nửa ngày hôm nay cậu không cần phải xuống, biển ở đó không có người nào có thể vượt qua, không thể so sánh núi đao. Tôi sẽ đi nói với Tĩnh Tức sư muội. Cảm thấy kỳ lạ khi nhận túi vải, Diệp Mặc lòng thầm nghĩ, một khi có đồ tại sao không trực tiếp đưa cho Lạc Ảnh mà phải đưa hắn làm gì. Nhưng hắn lập tức trả lời, đa tạ Tĩnh Nhàn tiền bối, mong tiền bối an tâm, tôi không để Tố Tố chịu bất cứ ấm ức. Cho dù là ấm ức của tôi thì tôi cũng không để cô ấy phải chịu. Hừ, khẩu khí lớn. Bóng Tĩnh Tức xuất hiện ở cửa vào. Diệp Mặc đứng phát dậy, nhìn về đôi mắt lạnh như băng của Tĩnh Tức. Nếu không phải đứng trước mặt Tĩnh Nhàn, hắn lập tức giở hết thủ đoạn của mình, giết chết mụ đạo cô ghê tởm. Tĩnh Tức cũng là lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, cậu không cần đợi Tố Tố rồi, nó không đi cùng cậu đâu, nó đã rời khỏi Tĩnh Nhất Môn, cậu vĩnh viễn không thể tìm được nó. Ha ha, biết rồi chứ, người phụ nữ đó nói gì, những cái lời dễ nghe để lừa cậu mà thôi. Ha ha, cái gì? Diệp Mặc lập tức xông ra ngoài dùng tốc độ nhanh nhất, vì thấy phòng Lạc Ảnh, căn phòng rỗng tuếch, tối hôm qua còn có trúc tháp, Bây giờ trước mặt chỉ có một cái phong thư và một chiếc túi thơm. Diệp Bạch mở bức cửa. Bức thư ra nội dung rất ngắn. Mặc Nhi, em đi đây, quên em đi. Chỉ cần anh bảo trọng là được. Trong chiếc túi thơm này là lọn tóc của em. Để nó ở cùng anh. Tỉnh Tức là một kẻ điên. Anh đừng để ý đến bà ta. Chỉ cần anh sống tốt là em vui. Mặc Nhi, em thực sự không muốn đi. Em không muốn đánh mất anh. Bởi vì em thích anh. Em không muốn. Là anh trai của anh là anh trai của em. Em không thể chấp nhận nội chuyện này. Em chỉ muốn thích anh thôi. Cả tờ giấy ướt đẫm nước mắt. Tại sao là cảnh Tố Tố? Dường như đường gân xanh trên trán Diệp Mặc càng rõ. Hắn hét lên khàn cả giọng. Tố Tố, sư phụ, em đừng đi. Diệp Mặc lao khỏi phòng. Hắn dùng thần thức tìm kiếm xung quanh, chạy vào sân Tĩnh Nhất Môn rồi cứ đứng đấy vào mấy cái bục xích sắt, nhưng không thấy bóng dáng Tố Tố. Diệp Mặc xông vào Tĩnh Nhất Môn bị đạo cô mặt đen ngăn. Diệp Mặc không hề do dự, điên cuồng phóng ra mười mấy quả cầu lửa, không hề tiếp tục để ý đến cái phất trần của Tĩnh Văn. Lúc quả cầu lửa bao vây lấy Tĩnh Văn, rồi dùng một quyền đánh Tĩnh Văn bay xa mấy trượng, khiến mụ thổ huyết. Mụ ta dường như không ngờ bị đối xử mạnh tay như vậy, sức công phá Diệp Mặc mạnh tới kinh người. Tuy nhiên lưng Diệp Mặc bị cây phất trần quét chảy cả máu đầm đìa, nhưng Diệp Mặc không chú ý. Những đạo cô khác ngăn cản Diệp Mặc như bị Tĩnh Nhàn ngăn. Để cậu ta đi, bây giờ cậu ta rất không ổn định, chờ cậu ta bình tĩnh lại nói. Vài đạo cô hoảng sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc đang điên cuồng ném cầu lửa ra, thậm chí đến Tĩnh Tức cũng không thể tưởng tượng nổi Diệp Mặc còn có cả sát thủ đo này. Diệp Mặc phóng thẳng lên căn phòng lạnh giam Tố Tố. Ở đây ngoại trừ băng lạnh không có thứ gì. Diệp Mặc điên cuồng rốt cuộc kiềm chế không được nội tâm cuồng bạo. Hắn điên cuồng phá vách căn phòng lạnh, thậm chí không thèm để ý nắm đấm của mình nhuộm đầy máu tươi. Căn phòng băng bây giờ chỉ còn hàn khí ngấm thể cũng không có thấm táp vào đâu. Diệp Mặc không ngừng phá vách căn phòng băng, cuối cùng bị phá hỏng. Rầm rầm, Diệp Mặc dùng nắm đấm lệ xuống những mảng tường đá trong phòng. Căn phòng băng đã nhốt lại, bây giờ bị Diệp Mặc điên cuồng phá vách, tiếng rầm rầm không đứt vọng xa, phút chốc biến thành một cái đống hoang tàn. Diệp Mặc nhìn căn phòng bằng sụp đổ, dần bình tĩnh, Tĩnh Tức, mụ tối tha, Lạc Ảnh vì nghe lời của mụ nên mới xa mình. Giết chết mụ cũng không thể khiến mình hạ giận. Hơn nữa Lạc Ảnh cũng từng nói, cô muốn giết chết mụ đạo cô này, bất kể là vì nguyên nhân gì, mụ đạo cô này, Diệp Mặc phải giết. Diệp Mặc nghĩ tới đây ánh lên tia đỏ, hướng về phía sân trong Tĩnh Nhất Môn, lạnh lùng nhìn chăm chăm Tĩnh Lức nói. Mụ đạo cô rốt cuộc mụ nói gì với Lạc Ảnh, nói. Tĩnh Tức dùng mình, không ngờ mình lại thấy sợ Diệp Mặc. Tuy nhiên mụ rất nhanh lấy bình tĩnh, nhìn Diệp Mặc cười. Tôi nói gì? Tôi đương nhiên chỉ nói sự thật. Cậu và Lạc Ảnh thực ra là hai anh em ruột. Hai em cậu đã làm chuyện rất tốt hả? Tất cả mọi người nhìn Tĩnh Tức. Mụ tà tóc tai bù xù dường như có chút điên rồ. Nhưng điều Tĩnh Tức đoán không được chính là Diệp Mặc dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mụ không có bất cứ cảm xúc. Biết người mà mình yêu là em gái, cậu ngốc luôn rồi sao? Tĩnh Tức cảm thấy khó chịu với phản ứng của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Hắn hoàn toàn hiểu được lời Tố Tố nói với hắn là ý gì. Xem ra Tố Tố hiểu lầm. Hắn tùy tay phóng ra mấy quả cầu lửa, giọng lạnh như băng nói. Trước khi mụ chết, tôi nói cho mụ hiểu rõ một chuyện mụ đã làm. Đúng là tôi nhà họ Diệp nhặt được trước cửa Lạc Hồng Tự. Tôi cũng có một đứa em gái. Nhưng hai em tôi có một cái vòng tay. Nhìn thấy chưa, đây là vòng tay đó. Diệp Mặc lắc cổ tay rồi nói tiếp. Tôi đã tìm thấy em gái của mình. Mấy ngày trước tôi còn gặp nó. Nó tên Đường Bắc Vi, không phải Lạc Ảnh. Có phải mụ rất thất vọng rồi không? Ồ, tôi không quên nói cho mụ một biết một chuyện nữa. Em gái tôi nhỏ tuổi hơn tôi. Nó cũng được nhặt về từ Lạc Hồng Tự. Nhưng Tố Tố lại lớn hơn tôi 2 tuổi. Nhưng cô ấy không phải là người được mang ra khỏi Lạc Hồng Tự. Không thể nào, Tố Tố chính là nhặt về từ Lạc Hồng Tự. Khuôn mặt Tĩnh Tức trở nên dữ tợn. Diệp Mặc cười nhạt. Tố Tố được mẹ Khinh Tuyết nhặt được bên ngoài Lạc Hồng Tự. Cách Lạc Hồng Tự vẫn còn một đoạn. Còn một điểm nữa bà không biết. Lúc Tố Tố được nhặt thì đã là hơn 1 tuổi rồi. Không thể, không thể nào. Tĩnh Tức dường như không thể khống chế bản thân. Đôi mắt mụ ta đỏ rực, dùng ngón tay chỉ Diệp Mặc. Mẹ của cậu và mẹ của Tố Tố chính là Tĩnh Tâm, chính là tiện nhân Tĩnh Tâm đó. Đủ rồi, Tĩnh Nhàn rốt cuộc kìm chế không nổi quát lớn. Ánh mắt Tĩnh Nhàn nhìn chán ghét lướt qua khuôn mặt Tĩnh Tức, thở dài nói. Tĩnh Tâm cho tới lúc chết vẫn là một thân một mình, vẫn là trinh nữ. Nếu như có con cái thì đã nói ra rồi. Tĩnh Tức, cô quá đáng rồi đấy. May mà Diệp Thí Chủ và Tố Tố không phải là anh em. Nếu như phải, vậy hành vi này của cô trời đất không thể dung. Cái gì? Tĩnh Tâm là trinh nữ? Ha ha. Tĩnh Tức dường như nghe thấy cái điều gì rất buồn cười, cười một cách điên cuồng. Lúc này ngoài mặt đạo cô mặt đen đã bị Diệp Mặc đánh cho bay xa tít tắp. Còn hai đạo cô nữa cũng nói. Tĩnh Tức sư muội, Tĩnh Nhàn sư tỷ nói đúng. Tĩnh Tâm sư muội là một trinh nữ. Trước khi cô ấy đi, thủ cùng xà vẫn để trên tay. Chuyện này hai người chúng tôi có thể làm chứng. Không phải, không phải thế. Tĩnh Tức lẩm bẩm. Mọi chuyện tôi làm không ngờ là uổng phí hết. Uổng phí hết rồi, không. Diệp Mặc cười nhạt, rốt cuộc không kìm nén được ý định giết Tĩnh Tức. Xông tới, giơ tay đánh một quyền. Tĩnh Tức trong trạng thái điên dại, lần này trúng một quyền của Diệp Mặc bay lên không trung thổ huyết. Diệp Mặc lại định tung tiếp một quyền nhưng lại bị hai đạo cô khác ngăn lại. Tuy rằng hai đạo cô này không có ý giết Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc không có cách nào thoát khỏi vòng vây hai người. Diệp Mặc vô cùng tức giận, ném hơn 10 quả cầu lửa quát to: "Tránh ra cho tôi!" Hai vị đạo cô lại biết quả cầu lửa của Diệp Mặc có chút lợi hại, cũng không có dám kháng cự, vội vàng tránh. Lúc này hai người lấy lại tinh thần, Diệp Mặc xông ra ngoài được rồi. Diệp Mặc dùng tốc độ nhanh phóng tới trước mặt Tĩnh Tức, tiếp tục đánh một quyền. Lúc này Tĩnh Tức lấy lại hơi thở ổn định. Mộ Nhìn Diệp Mặc xông đến cũng lập tức giờ phất trần tấn công Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này hận không thể đánh cho Tĩnh Tức lát bươm, còn quản gì nó phất trần, tiếp tục đánh quyền. Cậu điên rồi! Tĩnh Tức nhìn thấy Diệp Mặc không thèm để ý phất trần của mình, kinh hãi kêu. Diệp Mặc chưa điên, nhưng ánh mắt lộ sát khí điên cuồng, bất cứ người nào nhìn thấy cũng cảm thấy run sợ. Bốp một tiếng, cái phất trần trúng ngực Diệp Mặc, đồng thời Diệp Mặc cũng đánh trúng ngực, trúng vào bụng của Tĩnh Tức. Chương 252: Phi kiếm thành. Thịch một tiếng, Tĩnh Tức bị Diệp Mặc đánh một quyền bay xa mấy trượng, ở trên không trung phun một ngụm máu tươi rơi xuống vực thảm phía ngoài cửa. Diệp Mặc đồng thời lùi vài mét đâm vào góc tường sân, gãy vài cỡ xương sườn trước ngực, miệng phun ra máu. Nhưng Diệp Mặc với tốc độ nhanh lấy một cái viên liên sinh đan luốt xuống. Sau khi tiêu hóa liên sinh đan, không đợi khi vết thương hồi phục, đã chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn Tĩnh Nhàn một cái. Diệp Mặc không phí lời liền rời khỏi nơi làm hắn đau lòng thất vọng. Sở dĩ không nói chuyện với Tĩnh Nhàn chính là hắn không hài lòng với Tĩnh Nhàn. Lạc Ảnh bị nhốt vào phòng lạnh rõ ràng là hành động muốn mạng của cô. Tĩnh Nhàn thân là nhất phái tôn sư, không ngờ không chút mảy may quan tâm tới nó. Chuyện này làm cho cảm giác tốt đẹp của Diệp Mặc đối với cô ta hoàn toàn biến mất. Hơn nữa trong quá trình hắn tiêu diệt Tĩnh Tức, mơ hồ cảm giác mình bị dùng làm súng. Tuy hắn biết rằng Tĩnh Nhàn có thể không nghĩ như vậy, lòng hắn vẫn không thoải mái. Thấy Diệp Mặc chậm rãi biến mất trong tầm mắt Tĩnh Nhất Môn, Tĩnh Nhàn thở dài một hơi, cũng không đi truy cứu trách nhiệm Diệp Mặc, quay người chậm chậm bước đến phòng lạnh bị Diệp Mặc tấn công. Diệp Mặc rời khỏi Tĩnh Nhất Môn không bao xa, sau khi đến chỗ hẻo lánh, ngồi xuống đợi đội thương của mình hồi phục hoàn toàn sau khi luyện hóa liên sinh đan trong cơ thể xong là men theo cái đường vách núi rời khỏi Tĩnh Nhất Môn. Đến nơi bằng phẳng, Diệp Mặc sau khi đi qua dây cáp cũng không có xuống núi, mà đào một cái hang động ở trong vách đá cách dây cáp khoảng chục mét. Chu vi hang đá là khoảng 3-4 mét vuông. Diệp Mặc sở dĩ tại đây không đi, thứ nhất là muốn hấp thu hoàn toàn nguyên khí thạch, thứ hai là muốn ôm tầm từ ngộ nhớ đợi Lạc Ảnh về. Mà chỗ hắn cách đây dây cáp chỉ khoảng 100 mét, vừa tầm quan sát, một khi có người qua lại nhất định bị hắn phát hiện. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Diệp Mặc bắt đầu tu luyện. Trong nguyên khí thạch, chút linh khí đều bị hắn hấp thu phức tạp hơn nhiều so với linh thạch. Nhưng Diệp Mặc giờ cơ bản không có linh thạch, khối nguyên khí thạch dưới cơ duyên trùng hợp này ở buổi đấu giá lấy được, hắn lòng vui mừng. Khi mình đến đấu giá hội này, bằng không điều kiện ở đây hắn tu luyện thực quá khó khăn. Mặc dù hắn vẫn có rất nhiều chuyện phải làm, đồng ý giúp Phương Nam, bây giờ còn chưa đi, còn chuyện của Bắc Sa nữa, sớm bị ném tới nước Sava rồi. Thậm chí Tống gia hắn cũng chưa có thời gian tính sổ, nói chỉ đến Bắc Sa. Không có sức mạnh, tất cả chỉ là mây bay. Nếu không có tài nguyên thì coi như xong. Bây giờ hắn có khối nguyên khí thạch, nếu đặt vào trong nhẫn không dùng tới, vậy là hoàn toàn lãng phí hay không? Mặc dù chỗ khác có thể cũng tu luyện, nhưng Diệp Mặc vẫn ôm hy vọng là anh trở về. Diệp Mặc bỏ mặc chuyện vật, trải qua một chuyện này làm hắn biết được sức lực như cũ kém thì không được. Cũng may trong nhẫn hắn còn đồ ăn, cho dù bị biệt lập mấy tháng không sao. Tu luyện thực sự không kể 5 tháng. Sau một tuần trôi qua, khi nguyên khí thạch trong tay Diệp Mặc biến thành tro bụi, tu vị hắn cũng đến đỉnh cao tầng 3. Nhưng vẫn còn một cái khối nguyên khí thạch nữa, hoặc nếu có chút cơ duyên nữa, hắn có thể phá tan luyện khí tầng 3 bước vào tầng 4. Thở dài một hơi, Diệp Mặc không thể không dừng tu luyện. Tài nguyên không có, lãng phí thời gian không thể thăng cấp, nhưng trong vòng một tuần có thể luyện tới đỉnh cao tầng 3, Diệp Mặc rất mãn nguyện. Hắn đến nơi này tổng cộng chưa tới 1 năm. Hơn nữa đây là nghiêm trọng không thích hợp tu chân. Hắn có thể là luyện khí tới đỉnh cao tầng 3 còn nói cái gì. Ngày trước có điều hắn cho rằng cả đời của mình không cách nào tu luyện đến tầng 3, nhưng giờ hắn đột phá đến tầng từ bất cứ lúc nào, chuyện này là chuyện lớn nằm ngoài dữ liệu quán. Hơn nữa, hắn có thể luyện tới mức này chủ yếu dưới cơ duyên trùng hợp. Nếu như không có cơ duyên, nó không chừng bây giờ hắn nào vật lộn ở luyện khí tầng nhất. Không thể tu luyện, muốn nâng cao sức mạnh của mình chỉ có thể luyện ra phi kiếm của mình. Cũng may mà nguyên liệu phi kiếm của hắn là chuẩn bị ổn thỏa. Diệp Mặc thực sự cảm kích buổi đấu giá này. Nếu như không có buổi đấu giá này, chẳng những nguyên liệu phi kiếm hắn không đạt, thậm chí hắn không thể nào tu luyện đến đỉnh cao tầng thứ 3. Tiện tay lấy ra nguyên liệu phi kiếm như là Cảnh Thiết Tinh, Thâm Hải Lũ Mộc, Thành Ngân Cát, Tinh Ngọc Thạch đều là Diệp Mặc thấy khá thích. Những nguyên liệu này chính là ở trong thế giới tu chân thực sự cũng là nguyên liệu cao cấp để luyện phi kiếm. Không ngờ hắn gom góp đủ. Nếu như khi hắn vượt tới có người nói là có thể thu thập những nguyên liệu này, hắn tuyệt không tin. Một là thứ cuối cùng, Tinh Ngọc Thạch cho dù là tu chân giới cũng khó kiếm. Tu vị Diệp Mặc càng đến một bước lớn, độ mạnh của chân hỏa càng mạnh. Tuy rằng chân hỏa của thời gian luyện khí đối với việc luyện chế phi kiếm vẫn kèm một chút, nhưng Diệp Mặc không thể không chế luyện phi kiếm. Bởi vì nếu hắn không luyện chế phi kiếm cao thủ địa cấp, hắn căn bản đánh không được. Hơn nữa, ngộ nhỡ về sau tu vị lên cấp, phi kiếm của hắn vẫn có thể chế luyện lại. Sở dĩ chọn chế luyện phi kiếm ở đây, trừ việc đợi Lạc Ảnh vẫn còn một thứ Diệp Mặc cho rằng buổi đấu giá đối với hắn không cứ như vậy là xong. Buổi đấu giá lần trước nhất định là một thế lực nào đó trong ẩn môn tổ chức xa. Nghe Tĩnh Tức nói cái gì là vũ hội. Mặc dù Diệp Mặc biết rằng ẩn môn bình thường không xuất hiện ở thế giới thế tục, nhưng Diệp Mặc không dám sơ suất chút nào. Bọn họ không xuất hiện ở thế tục không có nghĩa là bọn họ không thể xuất hiện. Một khi có thứ gì đó khiến họ động tâm, bọn họ hoàn toàn có thể xuất hiện ở thế giới thế tục. Hơn nữa đối với họ mà nói, muốn phong tỏa vùng vô lượng sơn này thật quá dễ. Chỉnh đốn tinh thần, Diệp Mặc đưa cánh tay đánh ra một nhóm chân hỏa, sau đó là lần lượt cho Cảnh Thiết Tinh, Thâm Hải Lữ Mộc, Cát Thành Ngân, Tinh Ngọc Thạch vào chân hỏa để chúng chậm chậm hỏa toàn dung hợp. Trước điều tu bị Diệp Mặc quá thấp, trong quá trình luyện chế phi kiếm tốc độ quán chậm rãi chỉ là vì phục hồi chân nguyên. Dưới sự khống chế của Diệp Mặc, nguyên liệu dần dần bỏ tạp chất trở nên tinh khiết. Nếu như là tu bị chức cơ kỳ, Diệp Mặc chắc chắn chỉ cần một ngày có thể luyện xong. Nhưng mà vì tu vị quá thấp, hắn tinh chế suốt nửa tháng mới là luyện chế xong nguyên liệu. Sau khi tinh chế nguyên liệu xong, Diệp Mặc bắt đầu tạo phôi kiếm, khắc trận pháp. Lại lửa tháng sau, cho dù là Diệp Mặc giảm tốc độ vừa nghỉ ngơi, sắc mặt cũng tái xanh vì mệt mỏi. Trần Nguyên rỗng tuếch, nhánh mắt Diệp Mặc càng ngày càng hưng phấn, bởi hắn biết phi kiếm của hắn sắp xa đời. Một tiếng kêu trong suốt vang, Diệp Mặc lập tức phun một ngụm máu tươi, phun đẩy phi kiếm. Một cái thanh phi kiếm dài 1 mét lơ lửng trước mặt Diệp Mặc. Thần kiếm phát ra tia màu tím lờ mờ. Diệp Mặc biết rằng đây là do hắn sau khi thêm tinh ngọc thạch mà tạo. Tinh ngọc thạch quả nhiên là thứ nghịch thiên. Sau đó tu vị Diệp Mặc không ngờ lại có thể chế ra một cái thanh phi kiếm hảo hạng tới vậy. Diệp Mặc khẽ vẫy tay, phi kiếm rơi vào tay hắn. Để có cảm giác liền kết huyết mạch dâng lên. Hắn biết phi kiếm này mặc dù do mình luyện chế, hơn nữa là mới chế luyện xong, liền hấp thụ tinh huyết mình. Chứ cái điều bây giờ tu vị quán quá thấp, vẫn không thể biến hóa phi kiếm lớn nhỏ tùy ý. Một khi tu vị quán lâng cao, hắn hoàn toàn có thể biến hóa phi kiếm lớn nhỏ tùy ý, đặt ở tử phủ ân cận chăm sóc, cũng có thể biến thành thanh kiếm dài, bước lên trên mà bay trên không trung. Phi kiếm trong tay Diệp Mặc dường như có linh tính tỏa ra cảm giác thân thiết. Đi. Diệp Mặc tiện tay ném phi kiếm ra ngoài, phi kiếm xoay tự do trong không trung rạng rỡ như sao băng. Diệp Mặc lại thu hồi phi kiếm, hằng hái tỏa trong lòng. Lão thất phù trường chi hối, đừng để tôi gặp ông. Một khi tôi gặp lại, tôi sẽ lấy máu của ông tế phi kiếm của tôi. Lại còn buổi đấu giá kia, Diệp Mặc biết rằng bọn họ có chủ ý xấu với mình thì không tiện tìm tới cửa. Nhưng dù sao người ta cũng chưa đến kịp, giờ trò xấu cũng không hay. Đáng tiếc bây giờ mình vẫn còn kém Lâm Môn một cước. Một khi hắn đạt tới tầng khí thứ tư thì sẽ dẫm thẳng phi kiếm mà bay. Diệp Mặc thu hồi phi kiếm cũng không có rời đi ngay, mà tiếp tục luyện chế quả cầu phù và phong nhận phù lục. Đồng thời lấy những nguyên liệu dư thừa giúp Hứa Bình chế luyện một thanh trường đao. Sau 10 ngày, khi trong nhẫn của hắn có thêm 200 lá bùa, cầu lửa và phong nhận, Diệp Mặc có chút ảm đạm đứng lên. Là lúc này lên đi rồi, cũng đã hơn tháng rưỡi, vẫn không có bóng dáng Lạc Ảnh, có thể thấy cô ta tạm thời không quay lại. Diệp Mặc thất vọng, nhảy thẳng lên đất băng, lên về xem em gái thế nào, sau đó đi Yến Kinh một chuyến. Vô lượng sơn vào cuối mùa thu có phần hiu quạnh, lúc Diệp Mặc đến không có chút hăng hái. Nếu như không biết Tố Tố là Lạc Ảnh có lẽ hắn tốt hơn một chút. Nhưng mà biết Tố Tố là Lạc Ảnh còn thoáng gặp cô ta, lòng Diệp Mặc khó chịu hơn nữa, hắn càng lo lắng cho Lạc Ảnh. Dù mình thêm hiệu quả phòng ngự và tấn công trên mặt ngọc của cô đeo, nhưng tu vị của cô thật quá thấp. Tôi còn tưởng rằng anh núp ở trong vô lượng sơn không ra, hôm nay nó xem anh trốn ở đâu. Một lão giả lùa giọng nói mang ý lạnh lùng nói trước mặt Diệp Mặc. Trường Chỉ Hối là lão thất phu ông sao? Diệp Mặc dừng lại, hắn mới lo lắng Lạc Ảnh không chú ý tới Trường Chỉ Hối vẫn đang đợi hắn. Tuy nhiên lúc đó lòng hắn bình tĩnh, Không cần nói, hắn luyện đến đỉnh cao tầng thứ ba hay có phi kiếm, dù không có phi kiếm hắn dùng quả cầu lửa có thể đập chết lão già này. Thật cam đảm, tiểu bối con cháu đời sau khi đậu thai trước tiên phải học làm người. Lão phu ban đầu chỉ muốn cậu để lại Liễu Thanh Na, bây giờ cậu để lại cái mạng nhỏ của cậu lại đi. Trương Chi Hối lại lần nữa nghe thấy Diệp Bạch hưng hồ, hắn không cố kỵ, lòng bực bội. Diệp Bạch lạnh lùng nhìn Trương Chi Hối, thản nhiên cười. Lão thất phu, ông quả là bền chí, không ngờ là chờ tôi 2 tháng. Ông kiên nhẫn như vậy, thì dùng máu của ông tế kiếm đi. Chương 253, tôi muốn tế kiếm. Tiểu bối quả nhiên điên cuồng ngang ngược, chứ điều lão phu không ngờ khinh công của cậu cao đến vậy. Tuy nhiên, cho dù là khinh công của cậu cao, miệng có lợi hại, đây cũng là lần cuối của cậu. Bởi lão phu sợ người của Đoạn Quyền Đường đang ngăn cản phía sau sẽ giết chết cậu, cho nên là tiễn cậu trước. Trường Chỉ Hối nói xong, thanh kiếm dài sau lưng cầm trong tay, đồng thời chém một phát mang theo cái đường kiếm quang. Diệp Bạch lạnh lùng nhìn đường kiếm quang, hắn không ngờ lần trước lão còn để lại một chiêu này. Có thể thấy lão này tu luyện nền địa cấp không phải dạng dễ dàng, căn bản không phải biểu cảm trên mặt có thể gọi thẳng là sự phẫn nộ một cách nông cạn. Hắn cũng hiểu được Trường Chỉ Hối sở dĩ khẩn cấp muốn giết hắn, chắc là muốn tìm đóa hoa Liễu Thanh La trên người hắn. Nếu cầm binh khí đối kháng ngay trước mặt Trường Chỉ Hối, Diệp Bạch chắc chắn không phải đối thủ của gã. Nhưng hắn là người tu chân, hơn nữa có phi kiếm, sao có thể đánh chém bừa với Trường Chỉ Hối. Diệp Bạch đứng không nhúc nhích, giơ tay lên, thanh phi kiếm màu tím nhạt đón lấy kiếm quang, nhanh như bay đâm tới. Leng keng một tiếng, kiếm quang phát ra của Trường Chỉ Hối biến mất không thấy. Một mũi kiếm dài khoảng lửa thước rơi xuống đất. Một chiều, chỉ một chiêu mà thanh kiếm dài của Trường Chỉ Hối bị chém đứt. Diệp Bạch nhớ ra lần trước Trường Chỉ Hối lấy thành liễu diệp đao này chém khắp lời là lỗ thủng, lỏng dâng một chút khoái chí. Phi kiếm. Trường Chỉ Kiếm há miệng trợn mắt nhìn chằm chằm phi kiếm lơ lửng ở không trung, kinh hãi nói hai từ, ngây ngô một chỗ, trong tay cầm cây kiếm bị đánh gãy giống như một bức tượng gỗ. Thật lâu sau gã giật mình nhìn chằm chằm Diệp Mặc, không ngờ cậu có thể sử dụng phi kiếm. Cậu là ai? Diệp Mặc cười nhạt, lão thất phu sao, không phải muốn giết tôi cấp đồ sao? Sao nhìn ông lại giống như thùng rỗng kêu to thế? Lão thất phu không ngờ lại có ý xấu với tôi, ông quả nhiên không muốn sống. Trương Chỉ Hối không ngờ lời của ông nói ra với Diệp Mặc hơn mấy tháng trước lại bị y nhại lại y nguyên. Sắc mặt gã biến sắc, không dám làm gì. Gã biết chỉ cần động đậy một chút thanh phi kiếm trên đầu, gã lập tức chém rụng đầu. Gã không ngờ trên thế giới này có người tu luyện ra phi kiếm. Đây là chuyện trong truyền thuyết. Nếu ở nơi khác có người nói với gã, nhìn thấy phi kiếm gã chắc chắn nói người này nói năng linh tinh. Tuyệt đối không thể, nhưng giờ gã tận mắt chứng kiến. Nếu như không có lời nào để nói, vậy thì lấy đầu ông tế phi kiếm của tôi. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, phi kiếm trong không trung vòng một đường tuyệt đẹp rơi trên cổ Trương Chỉ Hối. Không, tiền bối. Trương Chỉ Hối cũng không dám nói lửa câu thừa thãi. Tùy gã chỉ có thể trốn lần này, nhưng còn lần sau nữa, rồi những lần sau nữa thì sao? Chỉ cần có phi kiếm, gã chết không nghi ngờ. Diệp Mặc khống chế phi kiếm thản nhiên nói, ông còn lời chăn chối gì không? Hoặc là ông là người ẩn môn gì đó nói với tôi đi diệt luôn. Lúc này Trương Chỉ Hối không dám nghi ngờ lời của Diệp Mặc. Diệp Mặc nói tiêu diệt ẩn môn tuyệt không phải nói bừa, hắn quả thực có thực lực. Tiền bối tha mạng, vãn bối tuy rằng không phải người của ẩn môn, nhưng là người của Trương gia Tuyên Giang. Trương Chỉ Hối lúc này không dám đắn đo, gã biết chỉ cần mình nói một câu không phải, thanh phi kiếm kia dễ dàng xuyên qua đầu gã. Mặc dù phi kiếm cách xa gã một tấc, nhưng gã cảm giác thấy cổ mình đã bị cắt, thậm chí chảy chút máu. Gã không dám nói dối, trong ẩn môn số người biết Trương Chỉ Hối gã không ít. Trương gia Tuyên Giang, Diệp Mặc nhắc một câu, thu thanh kiếm về tay. Hắn nghe qua gia tộc này, năm đại gia tộc Hoa Hạ lớn nhất là Trương gia, nhưng lạ là thực lực lớn nhất gia tộc này không ở Yến Kinh. Mặc dù Yến Kinh có thực lực của Trương gia, nhưng thực lực yếu hơn so với Tuyên Sang, khó trách có thể trở thành đệ nhất thế gia, thậm chí có cao thủ địa cấp trung kỳ trấn thủ. Cái này còn có thế gia nào có thể so sánh? Nếu như bản thân trước khi có phi kiếm địa cấp trung kỳ cũng không phải là người hắn có thể trêu chọc, Trương gia này quả nhiên là ẩn nấp quá kỹ. Diệp Mặc lòng suy nghĩ là giết lão hay là muốn tìm chút lợi lộc. Dường như suy nghĩ của Diệp Mặc nhìn thấu đáo, Trương Chỉ Hối vội nói, tiền bối, Trương gia chúng tôi mặc dù không ra sao, nhưng nếu như tiền bối muốn thứ gì hoặc giúp đỡ, Trương gia chúng tôi được cái nhiều người. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, ý đồ Trương Chỉ Hối hắn hiểu. Hắn ta nói đi không phải là nhiều người thật, mà là Trương gia gã kế thừa nhiều năm nhất định có di sản nhất định. Trường Chiếu Hối sở dĩ có thể tu luyện tới điện cấp, ngoại cơ duyên, khả năng là kinh tế cực lớn của Trường Chiếu Hối nhất định không tách ra được. Còn Diệp Mặc mặc dù có phi kiếm, nhưng ở đây tốc độ tu luyện quá chậm. Nếu như có thể tận dụng di sản Trương gia giúp hắn tìm một số nguyên liệu, có thể nói là chuyện đôi bên cùng có lợi. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thu hồi phi kiếm lại nói: nếu như vậy tôi tha cho ông một lần trước, nhưng nếu như tôi phát hiện ra ông căn bản không có chỗ nào để lợi dụng, tôi như cũ giết chết ông. Vâng tiền bối, chỉ cần ngay chỉ bảo tôi nhất định làm cho thỏa đáng. Trường Chiếu Hối âm thầm lau mồ hôi trên đầu, cuối cùng cũng là bảo vệ được tính mạng. Gã thừa nhận lần trước Diệp Mặc là cố ý không muốn bị bại lộ ở chốn đông người. Nếu như lần trước hắn muốn giết mình quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng hắn muốn khống chế sự phi kiếm không có nhiều người biết. Nhưng buồn cười thay, Vũ Hội còn vọng tưởng là đối thủ quán, quả thực không biết tự lượng sức mình. Hắn bị rơi trên cao xuống vách núi như vậy không có chuyện, tuyệt đối là bởi cố ý. Bởi vì người ta có thực lực này, cũng may mình nhanh chóng tùy cơ, bằng không không cần nói tới địa cấp hậu kỳ, gã lập tức bị người lại trước mặt dùng để tế kiếm. Gã cho rằng tuổi Diệp Mặc vẫn là cao hơn nhiều so với gã, nói không chừng là cao thủ trong truyền thuyết. Dù nhìn trẻ tuổi nhưng người ta có chú nha nan, ai mà biết được hắn thực sự bao tuổi. Diệp Mặc có thể không biết là mình bị Trương Chí Hối xem là lão yêu quái. Hắn không giết Trương Chí Hối, ngoại trừ việc muốn Trương Chí Hối giúp đỡ còn có một chuyện khác. Anh Trương, nếu như định hợp tác, Diệp Mặc cũng lệ mặt Trương Chí Hối một vài phần. Dù sao tuổi của gã cũng lớn, nhưng Diệp Mặc gọi gã là tiền bối gì đó để tuyệt đối không thể. Trương Chí Hối thấy Diệp Mặc thay đổi xưng hô cũng là sợ tới mức giật mình vội khua tay. Tiền bối dù thế nào cũng không cần gọi tôi là anh Trương, cứ gọi tôi là Trương Chí Hối là được. Lòng gã nghĩ, Diệp Mặc ít nhất là cao thủ luyện qua địa cấp, nó không chừng có khi hơn trăm tuổi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn không giết Trương Chí Hối, ngoài việc nhắm tới tài nguyên khổng lồ Trương gia, còn có nguyên nhân chính là Trương Chí Hối tu luyện cổ võ. Nếu gã tới địa cấp, chứng minh rằng gã nhất định biết nhiều về tu luyện cổ võ. Diệp Mặc không biết tí gì về cổ võ, hắn có được kiến thức đều là lừa được mà có. Hơn nữa giờ hỏi Trương Chí Hối quả là phù hợp. Thế Diệp Mặc không nói gì, Trương Chí Hối cũng chỉ dám đứng bên không nói gì. Nhưng lòng gã lại giống như là cuồn cuộn biển gầm. Trong mắt gã, Diệp Mặc là người kỳ lạ. Nếu như có thể kết giao với Diệp Mặc, nó không chừng có thể đạt đến chỗ tốt không ngờ. Diệp Mặc nghĩ một lát mới nói: nếu như đã vậy, ta cũng không khách khí. Trương Chí Hối, tôi bị ông bây giờ là trung kỳ địa cấp. Nếu như sau này đến đỉnh cao địa cấp, có phải là tới thiên cấp không? Trương Chí Hối sửng sốt, gã nhìn một chút kỳ lạ nhìn Diệp Mặc nói: tiền bối, chẳng lẽ anh chưa đột phá địa cấp? Sao địa cấp không phải thiên cấp? Người tu luyện cổ võ chúng tôi gọi là tiên thiên. Diệp Mặc trở nên hồ đồ, không ngờ không có thiên cấp mà là tiên thiên. Nhưng hắn đương nhiên cũng không tỏ ra yếu thế trước mặt Trương Chí Hối, mỉm cười nói: thứ mà ta tu luyện vượt quá phạm chủ của cổ võ, hoặc nói tu vị của ta tương đương thiên cấp. Muốn Trương Chí Hối ngoan ngoãn dễ bảo thì không thể nói là tu vị mình quá thấp. Hơn nữa bây giờ hắn miễn cưỡng coi như là cao thủ địa cấp, bởi vì có được phi kiếm, những cao thủ địa cấp bình thường căn bản không đủ chỉnh trước mặt hắn. Trương Chí Hối lập tức lộ ra ánh mắt kinh sợ hơn. Gã nếu như đoán không lầm, nhân vật có thể điều khiển phi kiếm quả thực không tầm thường. Vậy sau tiên thiên thì sao? Diệp Mặc nhìn Trương Chí Hối chấn trụ lại hỏi: sau tiên thiên ư? Trương Chí Hối lại nói một câu, lắc đầu: theo tôi được biết hiện tại chưa có người nào tù tới tiên thiên, nói chi là sau tiên thiên. Cái gì? Không ngờ không có người nào tù tới tiên thiên. Ý của ông chính là địa cấp đến bây giờ là cao nhất. Diệp Mặc kinh ngạc. Trương Chí Hối nghiêm túc gật đầu: đúng vậy tiền bối, ở đây mà tu luyện cổ võ bao gồm là phái ẩn tu, tu vị cao nhất không có tiên thiên. Đương nhiên có phải có người tu đến tiên thiên rồi, sau đó quy ẩn hay không cái này tôi không biết. Thực ra không cần nói tới tiên thiên, địa cấp hậu kỳ cũng ít ỏi lắm rồi. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Nếu thực là như vậy, hắn căn bản không cần lo lắng. Hóa ra một người tiên thiên cũng không có, phi kiếm của hắn có thể quét ngang quét dọc được rồi. Trương Chí Hối định nói rồi lại thôi, Diệp Mặc lập tức nói: có gì nói tiếp. Vâng, Trương Chí Hối vội trả lời: nghe nói Hòa Thượng Ngộ Đạo ở chùa Vô Lượng tu vị đạt tới lửa tiên thiên, chắc là người đầu tiên ở ẩn môn. Chùa Vô Lượng? Chẳng lẽ ngay tại Vô Lượng Sơn này sao? Diệp Mặc quả thực muốn đi tìm lão vị hòa thượng đã luyện tới lửa tiên thiên để thử phi kiếm, xem hiệu quả của nó đối phó với người luyện lửa tiên thiên thế nào. Trường Chỉ Hối lắc đầu: Vô Lượng của chùa Vô Lượng không phải Vô Lượng trong Vô Lượng Sơn, cái này là sự khác biệt rất lớn. Ý nghĩa của chùa Vô Lượng là chỉ không ai biết được nó ở đâu, hoặc có thể nói là không ai có thể tìm được chùa Vô Lượng, căn bản chỉ là một thứ gì đó có tên không có địa chỉ. Diệp Mặc khua tay, hắn biết đại khái tình hình ẩn môn, còn cái chuyện chùa Vô Lượng rốt cuộc ở đâu, hắn cũng không có tâm trí hỏi tiếp. Ông nói Đoạn Quyền Đường cũng đến. Thấy Diệp Mặc nhắc tới Đoạn Quyền Đường, Trương Chí Hối vội trả lời: đúng vậy tiền bối, khi tôi Đến thì phát hiện ra người của Đoạn Quyên Đương đứng ở ngoài trận, nói là anh giết trưởng lão Đoạn Quyên Đương. Diệp Mặc giờ lấy đỉnh của đầu phi kiếm nhìn Trương Chi Hộ mồ hôi nói, tôi muốn đi tế kiếm, dẫn tôi xem đám hề đó. Chương 254, tế kiếm lập uy. Trương Chi Hối không trả lời, gã cũng không quan tâm tới việc trả lời, bởi vì có đến mười mấy người đã bao vây kín gã và Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn một lượt 12 tên không trả lời, hắn đại khái hiểu được, 12 tên này có một cao thủ tu vị thời kỳ đầu địa cấp, 4 huyền cấp, 7 hoàng cấp. Anh Trương, Đoạn Quyền Đường chúng tôi biết ý của tiền bối, chỉ đã muốn mời anh Trương đến đây cầm Liễu Thanh La, sau đó giao tiểu bối họ Mặc này cho Đoạn Quyền Đường chúng tôi. Trịnh Thành Pháp tôi ắt sẽ báo đáp. Tên nói câu đó là một cao thủ địa cấp, cá tưởng rằng Diệp Mặc bị Trương Chi Hối khống chế. Trương Chi Hối không nhìn tên cao thủ địa cấp mà cung kính nói với Diệp Mặc, tiền bối, đây chính là người của Đoạn Tiền Đường. Bởi vì cái tên Trịnh Tắc Thành lần trước tiền bối đem giết chính là anh em của môn chủ Đoạn Quyên Đường, vì vậy lần này dường như bọn họ đem toàn bộ đội quân tinh nhuệ tới, dẫn đầu là đường chủ của Đoạn Quyên Đường Trịnh Thành Pháp. Trương Chi Hối, anh làm gì vậy? Tên cao thủ địa cấp nghe lời của Trương Chi Hối lập tức phẫn nộ. Mặc dù người của y rất đông, nhưng đối với một cao thủ địa cấp, người đông cũng chẳng có tác dụng. Diệp Mặc nhìn lướt qua Trịnh Thành Pháp, thản nhiên nói, Đoạn Quyên Đường từ trước tới nay không cần tồn tại nữa rồi, tôi cũng nên xóa tên nó. Thật cam đảm, Trương Chi Hối, anh tưởng một mình anh có thể đấu lại Đoạn Quyên Đường chúng tôi? Chỉ cần hôm nay chúng tôi giết anh thì Trương gia nhà anh sẽ bị Đoạn Quyên Đường chúng tôi tắm bằng máu. Mặc dù Trịnh Thành Pháp e rẻ Trương Chi Hối, nhưng nếu ngăn cản y giết kẻ thù giết em của y tuyệt đối không chịu. Y thấy rằng Diệp Mặc to gan như thế nhất định là chỗ dựa của Trương Chi Hối. Ồn ào quá, Diệp Mặc không muốn phí lời, phi kiếm được phóng ra hóa thành mảng tím giống như mưa sa băng nhằm hướng ấn đường Trịnh Thành Pháp lao tới. Leng keng, trong nháy mắt Trịnh Thành Pháp đã ngăn được phi kiếm của Diệp Mặc, nhưng thanh đao trong tay của y bị gãy làm đôi. Trong khi y còn chưa nhìn đó là ám khí gì thì thấy phi kiếm của Diệp Mặc chuyển hướng như sa băng xuyên qua gáy y. Phi kiếm! Trịnh Thành Pháp chỉ thốt được hai chữ đổ sập xuống. Sự hoảng sợ trong mắt còn chưa tan, chiếc phi kiếm phát ra cái thứ ánh sáng màu tím còn lơ lửng ở không trung, giống như hướng mũi nhọn của nó đâm vào bất cứ đâu lúc nào, khiến cho người ta phải hoảng sợ. 11 tên còn lại thì ngây người tại chỗ không nhúc nhích. Đây là thứ gì? Phi kiếm ư? Không ngờ phi kiếm trong truyền thuyết không có bất cứ người nào tin lại có thể giết chết đường chủ bọn họ. Thậm chí y chỉ là ngăn được một cái trong số đó, còn phải hy sinh bảo kiếm trong tay mới cả. Tu vị của những người bọn họ không những là cách xa địa cấp, mà trong tay còn không có bảo kiếm. Loại phi kiếm này đừng nói ngăn một chiêu, không chừng là chưa kịp nhìn đã bị giết. Trương Chi Hối toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu không phải y tùy cơ ứng biến, có lẽ lúc này gã cũng như cái xác kia. Cho dù là gã có ngăn được nhiều nhất cũng không ngăn được ba chiêu. Tốc độ loại phi kiếm này sống sao băng rơi, bất cứ một cờ cao thủ địa cấp nào cũng không thể cản được 10 chiêu phi kiếm, trừ khi là cao thủ tiên thiên. À, một tên trong số cao thủ huyền ở cấp phản ứng đầu tiên, tên này thấy phi kiếm lơ lửng trên không liền hét một tiếng, cũng không khống chế nổi sự ái của mình, không ngờ xoay người bỏ chạy. Hừ, Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, đã giết người rồi thì cũng không có ý định giữ lại bất kỳ thế nào trong Đoạn Quyền Đường. Đoạn Quyền Đường và Trương Chi Hối không giống nhau, nó là một ẩn môn nhổ cỏ, nếu không nhổ tận gốc thì gió xuân lại làm nó hồi sinh. Hơn nữa hắn giết chết đường chủ em của Đoạn Quyền Đường, muốn mối thù này căn bản không cách nào hóa giải, cách duy nhất chính là hủy diệt toàn bộ Đoạn Quyền Đường. Mà Trương Chi Hối thì không những có tài nguyên của gia tộc khổng lồ, còn có sự cố kỵ. Hơn nữa gã và Diệp Mặc cũng không có thù oán sâu đậm, vì thế Diệp Mặc giữ tính mạng của gã so với giết tên kia thì gã thấy hữu dụng hơn nhiều. Nếu giết gã thì Diệp Mặc đương nhiên không thả cho bất kỳ ai bỏ trốn. Dưới sự khống chế của thần thức, phi kiếm nhanh chóng phi về đám người Đoạn Quyên Đường, mang theo sau đó là máu me be bét. Chớp mắt 12 tên bị Diệp Mặc giết, chỉ còn 2 tên Diệp Mặc khống chế phi kiếm làm nó lơ lửng ở trên không không chuyển động nữa. 2 tên còn lại bị cảnh Diệp Mặc giết người làm cho thất kinh hồn vía, lúc sau mới quỳ rạp xuống đất, một câu không nói chỉ biết dập đầu không ngừng. Nhìn thấy xác chết trên đất, máu tươi vàng lùng tùng khiến Trương Chi Hối phải lạnh sống lưng. Cái gì gọi là giết chóc? Làm thế này mới gọi là giết chóc? Lúc này gã mới không có hoài nghi về khả năng Diệp Mặc có thể giết cả nhà gã. Người này giết người không chút động lòng, vừa nhìn nó biết hắn thường xuyên làm việc như vậy. Đoạn Quyền Đường cho dù là môn phái ẩn thế hạng trung, nhưng trong đó hơn 90% là những cao thủ đếm không xuể. Điều này nói ra thì tuyệt đối không ai tin. Tiền bối này không tốt như những gì mình tưởng tượng. Hắn không giết mình không chừng là vì việc khác. Nghĩ tới đây, Trường Chỉ Hối cảm thấy rùng mình thêm, thậm chí gã cảm thấy được chân mình run bần bật. Bỗng Trường Chỉ Hối lại cảm giác lạnh sống lưng truyền đến một lần. Gã nhìn Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc đang nhìn gã cười lạnh. Tiền bối, Trường Chỉ Hối cảm thấy từng đợt lạnh vang. Diệp Mặc không nói lời nào, sau khi trừng mắt nhìn gã, không nhìn nữa mà nhắm tặng hai mắt lại. Tiền bối gì vậy? Trường Chỉ Hối cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ muốn giết mình để diệt khẩu? Nếu đã giết mình diệt khẩu, tại sao không giết nốt hai người kia? Trường Chỉ Hối hỏi một câu, nhưng Diệp Mặc không nghe, ngẩng đầu nhìn phi kiếm của hắn, ánh mắt lạnh lùng. Trường Chỉ Hối nghĩ hồi lâu cũng không hiểu ý Diệp Mặc, nhưng giờ thấy Diệp Mặc đang nhìn chằm chằm phi kiếm, lại thấy hai tên còn lại của Đoạn Quyền Đường trên mặt đất chưa bị giết, gã đột nhiên hiểu. Đây chính là để gã đầu quân. Nhưng như gã không bày tỏ lòng thanh của mình, không chừng vị tiền bối kia ngay lập tức phóng phi kiếm về phía gã. Nghĩ thông điểm này xong, Trường Chỉ Hối sao còn dám do dự, cầm kiếm lên bị gãy làm đôi, bước nhanh tới trước mặt hai tên Đoạn Quyền Đường vung kiếm. Hai tên của Đoạn Quyền Đường đang quỳ dưới đất, không hiểu tại sao vị tiền bối có phi kiếm kia không giết bọn chúng, mà tên Trường Chỉ Hối nhiệt tình bên cạnh xem là muốn giết chúng. Ông quả thực không tồi chút nào. Diệp Mặc lướt qua Trường Chỉ Hối một lượt, thu phi kiếm lại. Trường Chỉ Hối âm thầm lau mồ hôi, lòng suýt chút nữa không hiểu được ý đồ của tiền bối kia. Không phải là hắn thử lòng người đấy chứ? Đã muốn giết người rồi thì cứ nói thẳng ra, lại còn làm vẻ thần bí. Trường Chỉ Hối thở phào vội nói, tiền bối, những người Đoạn Quyền Đường này làm nhiều việc ác, không ngờ dám mạo phạm tiền bối, giết chúng đáng đời. Đợi vãn bối xử lý xong những xác chết tính tiếp. Nói xong, Trường Chỉ Hối xử lý đống xác chết kia. Dù sao thì giết người ở Vô Lượng Sơn, dù trong những trận đấu ẩn môn cũng cần xử lý. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, không cần. Nói xong thì vận ra 10 quả cầu lửa. Với luyện khí tới đỉnh cấp tầng 3 của hắn như giờ, vận khoảng được 14-15 quả rồi. 10 cái xác chết trên đất thiều thành cho bụi, thậm chí ngay cả đất cũng bị rạn ra. Trường Chỉ Hối nhất thời kinh hãi. Nếu như phi kiếm làm gã hoảng sợ cực độ, quả cầu lửa này căn bản là một trong những phương thức của tiên nhân. Gã nhìn chằm chằm vào xác chết bị thiêu rụi không nói lên lời. Trường Chỉ Hối uy nghiêm mà Diệp Mặc lập tức tạo ra hiệu quả, nên là không cần khách khí nữa. Vâng thưa tiền bối. Trường Chỉ Hối lập tức phản ứng. Gã nhìn Diệp Mặc ánh mắt đầy sự tôn kính và sợ hãi. Đương nhiên Diệp Mặc biết sau khi đánh một gậy lớn thì dùng một cái cây củ cải mới có thể khiến cho tên này phục tùng hoàn toàn. Bây giờ thấy bộ dáng Trường Chỉ Hối cung kính và hoảng sợ, hắn thỏa mãn gật đầu, sau đó nói, ông biết Đoạn Quyền Đường ở đâu không? Dạ, tôi có đi qua Đoạn Quyền Đường một lần nhưng vẫn biết. Trường Chỉ Hối không dám giấu giếm. Được, nếu như vậy ông đi đến Đoạn Quyền Đường giết sạch cho tôi. Nếu không, cũng không có vấn đề đúng không? Diệp Mặc nói xong nhìn Trường Chỉ Hối, tạo cho tên này một cái áp lực vô hình. Hắn không lo tên này không đồng ý. Vừa rồi hắn cố ý giữ lại hai tên để cho tên này giết. Bây giờ tên này chỉ có thể nghe lời hắn đến giết Đoạn Quyền Đường. Trường Chỉ Hối nào dám nói chữ không? Đừng nói anh ta phải giết người của Đoạn Quyền Đường. Cho dù anh ta không giết người của Đoạn Quyền Đường, lời Diệp Mặc nói anh ta cũng không dám phản bác. Được, nếu đã như vậy thì đợi ông giết hết người Đoạn Quyền Đường xong thì quay về Trường gia đợi tôi. Trong thời gian ông dừng lại ở trung kỳ địa cấp không ngắn, chỉ cần những việc của ông khiến tôi hài lòng, tôi không ngại khiến ông thêm một bước. Diệp Mặc biết rằng nên cho tên này ăn một miếng táo ngọt. Trường Chỉ Hối khẽ rùng mình. Gã cực khổ vài năm, không thể làm sao đột phá địa cấp. Nếu như đột phá địa cấp thì gã không cần đến đoạt liễu thanh na của Diệp Mặc nữa. Vì nghi ngờ việc đột phá này đối với gã quá lớn, vậy nên gã mới lặn lén đoạt liễu thanh na của Diệp Mặc. Nhưng bây giờ Diệp Mặc có thể giúp gã đột phá địa cấp, đối với gã mà nói không khác gì quả bom nguyên tử. Mà lời Diệp Mặc nói không chút hoài nghi. Diệp Mặc là cao thủ tiên thiên, sao có thể giống như mấy cái tên trung kỳ địa cấp. Hơn nữa, nếu như không thể đột phá địa cấp, tuổi thọ của gã sắp tới. Phải biết rằng, một người tu luyện cổ võ, cho dù luyện tới địa cấp đỉnh phong, cũng không cách nào nâng cao tuổi thọ, cùng nắm sức khỏe tăng thêm sống thêm vài năm. Chỉ là tu luyện tới tiên thiên như truyền thuyết mới có khả năng tăng thêm một giáp tuổi thọ. Nhưng nếu như ngay cả hậu kỳ địa cấp cũng không cách nào thăng cấp, sao có thể tăng tới tiên thiên? Diệp Mặc có thể đảm bảo cho gã tăng hậu kỳ cấp. Với gã mà nói, làm gì gã cũng cam tâm tình nguyện. Lâu lắm gã mới có được miếng bánh ngọt như vậy. Biết được điều này khiến gã tỏ thành ý hơn, cùng kinh nói, tiền bối an tâm, tôi nhất định không để một người nào của Đoạn Quyền Đường chạy thoát.